Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 384. Phi thăng, tóm thâu tứ đại vương quốc, càn quét chung quanh từng cái lĩnh chủ. Tự do vương quốc lãnh thổ diện tích cùng nhân khẩu không ngừng tăng trưởng. Một năm sau, dân cư đi đến 1 tỷ. Tự do vương quốc thăng cấp thành một cái đế quốc, trở thành đế quốc hoàng đế Trần Vũ. Tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 2 điểm. Trường cung uy lực tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Trừ lần đó ra, hắn còn được 2 môn có thể tu luyện tới chiến đế cấp bậc trở lên công pháp. Cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nhục thân cường độ có thể so với cực phẩm tiên khí. Phong lôi thần công tu luyện tới cảnh giới tối cao. Thực lực không kém gì cửu giai huyền tiên. Này 2 môn công pháp cấp bậc thật giống như có chút cao à. Tuy nói cửu chuyển kim thân quyết cùng phong lôi thần công, đối bây giờ hắn không hề có tác dụng. Nhưng này 2 môn công pháp cấp bậc rõ ràng vượt xa chiến đế cấp bậc. Cái này làm cho hắn cảm thấy vạn phần nghi ngờ. Luyện thành phong lôi thần công tầng thứ nhất là có thể trở thành một chiến hoàng. Luyện thành phong lôi thần công đệ nhị tầng là có thể biến thành một cái chiến đế. Luyện thành phong lôi thần công 1 tầng cuối cùng, thực lực đủ để sánh bằng cửu giai huyền tiên. Chẳng lẽ lĩnh chủ tranh bá chỉ là một khởi điểm? Xua tan trong lòng nghĩ bậy, thần thức lan tràn mà ra, đem đại hắc thu hồi tùy thân vũ trụ. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở hoàng cung đỉnh, yên lặng tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, làm bộ làm tịch bên dưới. Hắn ước chừng dùng 3 tháng mới đem cửu chuyển kim thân quyết luyện đến cảnh giới tối cao. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, hắn lại làm như có thật bắt đầu tu luyện phong lôi thần công. 2 ngày sau, hắn đột phá tu vi đến chiến hoàng cấp bậc. Phô thiên cái địa năng lượng thiên địa tụ đến, rối rít dung nhập vào trong thân thể của hắn. Thần thức thao túng thể nội thiên địa năng lượng, đem rót vào tùy thân vũ trụ, tùy ý chuyển hóa một ít năng lượng, rốt cuộc trở thành chiến đế rồi. Mấy ngày sau, luyện thành phong lôi thần công đệ nhị tầng Trần Vũ, tựa như cười mà không phải cười, lầm bầm lầu bầu. Đang lúc này, thất thải hà quang từ trên trời hạ xuống, đưa hắn bao phủ trong đó. Đang muốn chuồn Trần Vũ, hơi chút do dự sau, mặc cho dẫn dắt lực ra thân, Ngô Hoàng phi thăng á. Mau nhìn, Ngô Hoàng bay đi rồi. Tin đồn tu vi đi đến chiến đế thì sẽ phi thăng thiên giới. Từng cái tự do đế quốc thần dân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vẻ mặt tràn đầy sùng bái, hâm mộ. Hôm qua các loại thí dụ như hôm qua tử, hôm nay các loại thí dụ như hôm nay sinh, không có thiên kiếp lại có thể phi thăng, cảm giác thập phần quái dị. Vừa có không đúng, lập tức lách người, ngược lại ta có thể vô hạn sống lại. Bây giờ lại không thiếu tiền, coi như bị thánh nhân dõi theo, lại có sợ gì? Nhìn một chút phía dưới thần dân, nhìn một chút trên đầu quang động, Trần Vũ mặc cho lực kéo, đem chính mình túm hướng trời cao. Du lịch kết thúc ngày, chính là tu vi sụt đột ngột lúc, kiếp trước giới không có thiên kiếp, hắn muốn trước cảm thụ một chút thành tiên thành thần. Thân hình không có vào quang động, đập vào mắt tất cả đều là bạch quang. Một lát sau, hắn tỏa sáng 2 mắt, xuất hiện ở một tòa 36 tầng bảo tháp ngoài. Lại người mới tới, một cái quần áo xanh trắng hán nói, chiến đế cấp bậc tiểu gia hỏa. Một cái nam tử quần áo trắng nói, mới tới, ngươi nghe qua Liệt Dương đế quốc sao? Một cái người trung niên hỏi. Trần Vũ lắc đầu một cái, hỏi, Liệt Dương đế quốc ở nơi nào? Xem ra ngươi chỉ là một đảo quốc hoàng đế. Người trung niên nói, Liệt Dương huynh, có lẽ người Liệt Dương đế quốc đã trở thành lịch sử. Quần áo xanh tráng hán trêu nói, đúng vậy, người tất cả lên thập mấy vạn năm, Liệt Dương đế quốc còn có thể tồn tại sao? Nam tử quần áo trắng nói, tại hạ Liệt Dương đế quốc Lý Liệt Dương, không biết tiểu huynh đệ là? Người trung niên hỏi, tự do đế quốc Trần Vũ, gặp qua mấy vị, Trần Vũ chắp tay, Thanh Phong đế quốc Chu Thanh Dương, quần áo xanh trắng hán ôm quyền, Bạch Vân đế quốc Triệu Bạch Vân, nam tử quần áo trắng nói, đây là nơi nào? Trần Vũ hỏi, 3695 hào nơi trú quân, Lý Liệt Dương nói, giống như vậy nơi trú quân có rất nhiều, tu vi đi đến chiến đế, thì sẽ từ phía dưới thế giới, phi thăng tới một cái nơi trú quân, ở hạ giới làm qua hoàng đế, đều biết bay lên tới một cái nơi trú quân. Triệu Bạch Vân bổ sung nói, tháp này 36 tầng, phân biệt đối ứng cấp 1 thiên tiên tới cửu giai huyền tiên. Chu Thanh Dương nói, thế nào có điểm giống dưỡng cổ à? Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, đồng giai thắng liên tiếp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần đều có khen thưởng, liên bại 9 lần sẽ hồn phi phách tán. Lý Liệt Dương nói, nếu muốn thành thần, phải thắng liên tiếp 100 lần, nếu không thì đoán tu luyện tới cửu giai huyền tiên, cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Chu Thanh Dương nói, nếu là không cách nào rời đi, cho dù trở thành cửu giai huyền tiên, cũng sẽ chịu không nổi vô tận cô tịch mà tự mình hủy diệt. Trần Vũ nói, không sai, hơn 50000 năm trước, thì có một tái cửu giai huyền tiên, lựa chọn tự mình biến mất. Lý Liệt Dương nói, chỉ có thể ở tại bảo tháp chu vi 10000 mét bên trong. Trừ tu luyện rồi chính là sấm quan, không có bất kỳ thú vui có thể nói. Chu Thanh Dương nói, tiểu huynh đệ, trên người của ngươi có hay không mang thức ăn? Lý Liệt Dương hỏi, không có. Trần Vũ lắc đầu một cái. Hay, có rất ít người có thể ở hạ giới lấy được không gian giới chỉ. Chu Thanh Dương thở dài nói, thật lâu đều không ăn cái gì. Triệu Bạch Vân vẻ mặt hoài niệm nói, ta trước tu luyện một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện phong lôi thần công. Liệt Dương huynh, chúng ta luận bàn xuống. Triệu Bạch Vân nói, ừ. Lý Liệt Dương gật đầu một cái, bước đi về phía bảo tháp phía sau. Một lát sau, hai người ngươi tới ta đi đấu. Không tới nửa ngày, Trần Vũ tu vi đã đột phá đến cấp 1 thiên tiên. Nhìn một chút trước mặt bảo tháp, hắn bước vào, tiến vào bảo tháp, hắn xuất hiện ở một cái đường kính 10000 mét trên lôi đài. Trong nháy mắt, đối diện nhiều hơn một cái cấp 1 thiên tiên. Chịu chết đi, cấp 1 thiên tiên thuấn di tới, một kiếm hướng hắn chém xuống. Trần Vũ không lùi mà tiến tới, một tay đứng im cổ đối phương, rắc rắc âm thanh vang lên, cổ đối phương liền bị hắn bóp gãy. Một cái quả đấm lớn tiểu quang nhân, vẻ mặt kinh hoàng, hối hận nói, ta nhận thua, chiến thắng một trận, hư vô phiêu miểu thanh âm, vang dội toàn bộ lôi đài, nhặt lên đối phương tiên kiếm, trong lòng Trần Vũ động một cái, trên lôi đài lại thêm một người đối thủ, ta không muốn giết người, ngươi nhận thua đi, người mặc quần áo xanh cấp 1 thiên tiên, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Trần Vũ thuấn di tới, một kiếm đem đối phương chụp ngã xuống đất, té xuống đất quần áo xanh thiên tiên, nhất thời tan biến không còn dấu tích, thắng liên tiếp 2 tràng, không biết tung tích thanh âm, lần nữa vang lên, thắng liên tiếp 3 trận, thắng liên tiếp 4 tràng, ngoặc kép, thắng liên tiếp 100 tràng, ban cho hạ phẩm tiên khí trường đao một cái. Không tình cảm chút nào thanh âm biến mất, một cái đen nhánh trường đao, quỷ dị toát ra, hay là dùng đao tương đối tiện tay. Tiện tay đem hạ phẩm tiên khí trường kiếm vứt bỏ, Trần Vũ cầm lên trước mặt trường đao, tiếp tục khiêu chiến cấp 1 thiên tiên, thắng liên tiếp 101 tràng, thắng liên tiếp 102 tràng, thắng liên tiếp 103 tràng, ngoặc kép. thắng liên tiếp 1000 tràng, ban cho linh hồn công pháp một môn. Đưa tay bắt trước mắt chớp sáng, một đạo tin tức không có vào trong đầu. Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem linh hồn công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hắn tiếp tục khiêu chiến cấp 1 thiên tiên, thắng liên tiếp 1001 tràng, thắng liên tiếp 1002 tràng, thắng liên tiếp 1003 tràng, thắng liên tiếp 10000 tràng, ban cho hạ phẩm tiên khí chiến giáp một món, luyện hóa chiến giáp sau đó, Trần Vũ tu luyện rồi đại nửa ngày, tu vi đi đến cấp 2 thiên tiên hắn, bắt đầu khiêu chiến cấp 2 thiên tiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi càn quét từng cái cấp 2 thiên tiên. Cũng không lâu lắm, hắn đánh liền thua 10000 cái cấp 2 thiên tiên, lại còn có thể gia tăng lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, tùy tiện tu luyện mấy giờ, tu vi đi đến tam giai thiên tiên hắn, một chiêu một cái đánh bại từng cái tam giai thiên tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?